Kế thê, chương 58, người hương, góc truyện audio.com, Lưu Đồng Thu ẩn ẩn đau tiếc trong mắt nàng ở trong mắt. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, không tự chủ được lại đến gần nàng một chút. Bây giờ thánh thượng cũng đã có 14-15 hoàng tử thành niên, nhưng ước định thành tục trừ bỏ thái tử và vài vị vương huynh đã phong vương ở ngoài, các hoàng tử khác đều sẽ không ở ngày đại hướng này đi Hàm Nguyên Điện. Lưu Đồng giải thích với Thường Nhuận Chi. Đi tới đó, bất quá cũng chỉ để nghe nhóm triều thần kia cãi nhau mà thôi, chính mình căn bản không có tư cách mở miệng nói chuyện. Thứ hai, đi hướng thượng bản thân còn có một loại thái độ tham dự chính sự, chỉ khốn khổ dẫn tới kiêng kỵ của thái tử và vương huynh không phải sao. Cho nên, ngược lại không bằng không đi. Thường Nhuận Chi gật đầu, cười nói. Như vậy cũng tốt, cũng có thể rơi một thân thoải mái. Lưu Đồng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng đi tìm hương quán là vì người hương, ngược lại cũng không cần bắt một chỗ ở đây. Lưu Đồng nói, Nam thị có chuyên môn hương thị, chỗ kia hương phẩm càng thêm đầy đủ hết, luyện chế đi ra chư hương cũng càng nhiều, thậm chí một ít hương dược trà thơm, ở chỗ kia cũng có thể mua được, càng đừng nói một ít hương phẩm khí cụ, rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Thường Nhuận Chi hiểu rõ nhìn hắn một cái, trần chờ một lát sau đó thấp giọng hỏi. Tìm hương quán hay không cũng có bối cảnh, Lưu Đồng nhìn không chớp mắt nhẹ nhàng gật đầu, tìm hương quán xem như là địa phương của thái tử đi. Xem như là địa phương của thái tử sao? Làm sao cái xem như là pháp? Thường Nhuận Chi nghi hoặc nói. Lưu Đồng liền giải thích nói. Tìm hương quán Đông gia họ Thẩm là sản nghiệp nhà mẹ đẻ của thái tử phi. Cho nên coi như là địa phương của thái tử. Thường Nhuận Chi liền hiểu rõ. Thẩm gia là nhà mẹ đẻ của thái tử phi, có tài sản vạn vạn, điền sản lần ở thiên hạ đồn đãi. Tuy có chút khuếch đại, nhưng kỳ thực cũng đang mặt phản ánh ra gia tài chi cự của Thẩm gia. Thị trường hương liệu lợi nhuận vĩ đại, Thẩm gia ở trong đó cắm một cước cũng không kỳ quái. Có thái tử ở sau lưng hộ giá hộ tống, tìm hương quán có thể trở thành quán hương phẩm thứ nhất trong kinh, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Thường Nhuận Chi nghe xong lời Lưu Đồng nói, tự nhiên là đánh mất ý tứ đi tìm hương quán. Hai người liền sửa lại lộ tuyến, hướng Nam thị mà đi. Càng tới gần hương thị, mùi giao tập kia ở cùng nhau liền cuồn cuộn không ngừng mà chui vào trong lỗ mũi Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi cầm quyên khăn thích hợp che giấu mũi, phân tâm thần ở trên việc phân rõ mùi vị, ý đồ tìm ra mùi bị lây dính từ chỗ của Mạc Nhũ Nhân. Nàng cao mày, thỉnh thoảng lại mấp máy cái mũi. Lưu Đồng nhìn liền cảm thấy nàng lúc nhàn tĩnh, lại nhiều thêm một phần hoạt bát đáng yêu, trên mặt không tự chủ được bật cười. Thường Nhuận Chi không có chú ý, nàng đang nỗ lực ở trên một cái quầy hàng phân rõ hương phẩm. Tiểu nương tử muốn mua hương sao? Mau nhìn thử hương do chính ta điều chế, mùi thật là tuyệt. Thấy có người đến, nhóm phụ nhân bán hương vội vàng giới thiệu, trong lời nói còn không quên trêu ghẹo. Vị công tử này, nhìn một cái phu nhân nhà ngươi xem, rất xinh đẹp, muốn là dùng hương của ta xong, bảo đảm ngươi càng thêm chuyển không được ánh mắt, dừng không được miệng. Trong lúc nói chuyện còn mang ra chút điểm nhan sắc, vẻ mặt Lưu Đồng có chút xấu hổ, nhưng không có mở miệng phản. Góc truyện audio.com, bác trước tiên nhìn về phía Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi tự hồ cũng không có nghe được lời của nhóm phụ nhân nói, nàng cầm lấy hộp sứ đựng hương phẩm trên quầy hàng, chịu đựng mùi không khỏe, nhất nhất vạch trần đến người. Khi người đến hộp sứ thứ 5, nàng mạnh mẽ hất ra hộp sứ, đánh cái hắt xì. Vị đại tỷ này, đây là hương gì vậy? Nàng hỏi phụ nhân bán hương. Phụ nhân đi tới cầm lên ngửi, nói. Đây là hương do ta chính tay điều chế, bên trong các linh lăng hương, hồi hương, đinh hương, đàn hương, hoắc hương và mộc hương, cầm bạch cập điều chế. Tiểu nương tử cảm thấy dễ ngửi không? Hương này không quý, 3 lượng bạc tiểu nương tử liền có thể lấy đi. Thường Nhuận Chi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng đặt hộp đồ sứ xuống. Tiểu nương tử nhưng đừng ngại quý, trên sạp này của ta kia nhưng là có tiếng vật đẹp giá thấp. Phụ nhân bán hương thấy Thường Nhuận Chi đặt hộp đồ sứ xuống, rõ ràng không có ý tư muốn mua hương, nhất thời có chút bất mãn. Bản thân ta điều chế hương, nếu phóng tới địa phương bên cạnh bán trên 4-5-2 cũng là có khả năng. Thường Nhuận Chi xin lỗi cười, ngược lại cũng không nói cái gì, liền cách sạp này. Kế tiếp nàng lại chuyển động vài cái sạp, người qua rất nhiều hương điều chế, cũng nhất nhất hỏi nguyên liệu hương phóng tới trong đó. Không đúng, còn hơi kém cái gì. Thường Nhuận Chi có chút buồn rầu đè thái dương, Lưu Đồng hợp thời nói. Ở chỗ này đợi hơn nửa canh giờ, bị hương khí huân được khó chịu thôi. Không bằng chúng ta đi ra tìm một chỗ ngồi, trước hít thở không khí. Thường Nhuận Chi tự nhiên là đáp ứng xuống, hai người cách Nam thị tìm một tiểu lâu thanh u, muốn cái bao xương. Thường Nhuận Chi như cũ buồn rầu nhíu mày suy tư, Lưu Đồng đã phân phó chủ quán tốt lắm, muốn trà xanh không thêm hương liệu. Khi hơi nóng ly trà bốc lên phóng tới trước mặt nàng, mới đánh gãy suy nghĩ của nàng. đừng dùng sức suy nghĩ, càng muốn nhớ tới, lại càng không nghĩ ra được. Thử thả lỏng chút, khả năng sẽ có thu hoạch. Lưu Đồng thân thiết đem ly trà đẩy tới trước mặt nàng, Thường Nhuận chỉ cười lắc đầu. Huynh nói đúng, là ta quá cấp thiết. Lưu Đồng gật gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi. Là có cái gì nghĩ không ra, hay là có cái gì không nghĩ ra? Nếu là không nghĩ ra, có thể cùng ta nói, có lẽ ta có thể giúp nàng giải thích nghi hoặc. Thường Nhuận chi chần chờ, liền mịt mờ nói. Trước đó ta có ngửi được một loại hương, liên tục không biết đến cùng là hương gì, cho nên hôm nay mới đến tìm. Nhưng mà, để ta tìm được vài loại mùi tương đối rõ ràng, có thể đối thượng, nhưng cuối cùng lại cảm thấy vẫn là kém một chút gì đó. Cái mùi kia, không biết người khác ngửi có cái gì không đúng, ta ngửi đã có chút gai mũi chán ngấy. Đại khái là khứu giác của ta quá nhạy cảm. Thường Nhuận chi tự giễu một tiếng, Lưu Đồng lại nhíu nhíu mày, nói. Nếu là khứu giác nàng rất mẫn cảm, người khác ngửi không được mà nàng có thể ngửi được, vậy có lẽ nàng cảm thấy hơi kém một phần kia chính là người chế hương muốn che giấu bộ phận. Công phu người chế hương cũng là làm được ra, chính là thật không ngờ hội ngộ được nàng có cái mũi linh như vậy. Lưu Đồng nhìn Thường Nhuận chi, nói tiếp. Hương này là từ trong phủ thái tử ngửi được. Vừa rồi Thường Nhuận chi bởi vì lời nói Lưu Đồng thể hồ rót đỉnh, rồi lại bị nghi vấn của Lưu Đồng nổ tâm thần trở về. Lưu Đồng, gocchuyenaudio.com, nhìn chằm chằm nàng, thái tử phi có thai, không biết dùng một ít hương không rõ lai lịch. Hương này, khẳng định không phải ngửi được từ chỗ thái tử phi. Vậy tất nhiên là nàng ngửi từ chỗ cơ thiếp của thái tử. Thường Nhuận chi nhấp mím môi, nhíu mày nói. A Đồng, huynh hỏi cái này làm cái gì? Lưu Đồng cũng cảm thấy được mình luống cuống, hắn trầm mặc một lát lại vẫn kiên trì hỏi. Là từ chỗ cơ thiếp nào ngửi được, có thể nói với ta được không? Thường Nhuận chi nghi hoặc nhìn về phía Lưu Đồng, không rõ vì sao Lưu Đồng bỗng nhiên dậy quan tâm tới chuyện hậu viện thái tử. Rõ ràng phía trước nàng nói sang chuyện khác, Lưu Đồng còn săn sóc không tiếp tục truy vấn mà. Lúc này, tại sao lại hỏi nàng rồi? Nàng trầm mặc có thể xem biểu cảm của Lưu Đồng như là phải muốn một đáp án không thể. Thường Nhuận chi suy nghĩ một chút, hắn đã biết đến rồi đến chuyện này, nói cho hắn cũng không có gì đáng ngại. Thường Nhuận chi nhân tiện nói, là Mạc Nhũ Nhân, nói ra khỏi miệng cuối cùng Thường Nhuận chi cũng cảm thấy có cái gì bị nàng xem nhẹ. Cách chương.